Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 184, vậy thì làm phiền Phàm Nhi. 1000 phiếu đánh giá 3 càng, 1 khúc du dương, thông minh tiêu khúc, giống như từ phương xa mà tới chí viễn, yên tĩnh, tràn ngập mộng ảo một loại thiên lại chi âm. Ở đây giai điệu bên trong, Lâm Phàm điền trên tiết tấu, đánh tiết vỗ, liền dạng này nửa giờ trôi qua, tiếng tiêu quanh quẩn u nhã kỳ ảo, tựa hồ muốn đem lưới ngựa vách tường người trong bức họa vật cho hát ra tới. Quách Phù kinh ngạc hướng về phía Quách Tĩnh Hô nói, ba ba, mụ mụ khí sắc thật nhiều, có đúng không? Quách Tĩnh mười phần qua loa nói. Chỉ là quăng một cái hàn ngọc sàng trên tình huống. Lâm Phàm nói ra, Quách bá phụ yên tâm, ta sẽ cố gắng đem nhạc mẫu đại nhân chữa tốt. Vậy thì làm phiền Phàm Nhi. Quách Tĩnh không mặn không nhạt nói. Ra, Phàm Nhi đến cùng làm cái gì? Mọi người hình như cũng không để ý những cái này. Chẳng lẽ là ta Quách Tĩnh lão, tư tưởng khô khan sao? Vẫn là thế giới biến. Quách Tĩnh không hiểu nổi, Phàm Nhi hiệp nghĩa vô song, thần tiên chuyển thế, lại là Đại Tống cùng Mông Cổ vài quốc gia hoàng đế. Thân phận bất phàm, có thể y nguyên say mê võ học, cầu nhìn trường sinh, chẳng lẽ là ta Quách Tĩnh quá cẩn thận mắt, quá mắt vào thế tục cái nhìn, mà Phàm Nhi căn bản không quan tâm những chuyện đó. Hắn hướng hướng. Chỗ truy cầu lại là chúng ta phàm nhân rất khó với tới. Căn bản không dám nghĩ. Phàm Nhi mặc dù bình thường không câu nệ tiểu tiết, đại khí phóng khoáng, thậm chí dám đem pháp bảo nói cho mọi người. Tựa hồ không có loại này lòng dạ cùng tâm nhãn. Nhìn đến, có lẽ là ta Quách Tĩnh suy nghĩ nhiều. Lần trước nhạc phụ đại nhân tại cổ mộ, hẳn là biết cái này chuyện trong đó. Có thể hắn cũng không có trách cứ, mà là đem Trình Anh kêu tới, xem ra là thấy được Phàm Nhi. Phàm Nhi không có đem nhạc phụ cùng bảy công đưa vào đi đến tiên giới trong đội nhóm, cái này không gì đáng trách. Lúc đầu loại địa phương kia liền không là phàm nhân tùy tiện có thể đến tới. Có lẽ Phàm Nhi có pháp bảo, có thể đi đến thần bí thế giới khác, khả năng có thể dẫn người cũng là có hạn. Nhưng trong này liền bao gồm ta, ta Quách Tĩnh một đời chỗ làm việc không kịp Phàm Nhi khoảng. Thời gian này tới nhất tinh nửa điểm, nếu nói Phàm Nhi không phải hiệp bên trong cái lớn, Phàm bên trong tiên giả, lại làm sao có thể giải thích cái này hết thảy đây? Nhìn đến muốn tìm cái thời gian khiến đệ tử, cái bang thám thính thoáng cái Phàm Nhi trước đó nói, nếu quả thật là như vậy. Này Phàm Nhi làm ra, liền là tạo phúc một phương, không, là tạo phúc Đại Tống, Mông Cổ, thậm chí toàn bộ thế giới dân chúng. Quách Tĩnh nghĩ là, siêu cấp lúa nước hạt giống. Nếu như bây giờ thám thính nói, nhất định có thể từ đệ tử cái bang chỗ ấy biết. Bây giờ loại này thần kỳ hạt giống đã tại kinh thành phóng xạ ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn. Mấy tỉnh giữa dân chúng đều biết, nếu không phải là cái này phục chế thuật không thể phục chế vật sống. Lâm Phàm đã sớm phục chế Thiên Lý Long Câu, Tử Điện, Thanh Long Câu, Xích Phong Ngựa, Nghìn Dặm Hỏa Diễm Câu, Long Tuyết Chảo Câu, Độc Giác Mã, Hỏa Vũ Điêu chờ đủ loại kiểu dáng tọa kỵ. Những tọa kỵ này toàn bộ bị hắn đặt ở đồng tước đài bên trong. Khiến Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, Vương Ngữ Yên chờ mẹ con chinh phục quốc gia khác sử dụng. Quách Phù sắc mặt như bạch ngọc, mặt như đóa hoa, nhìn xem mẫu thân tại Lâm Phàm ca ca, Huyền, cầy cấy, dưới, khí sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mười phần vui sướng, ba ba mặc dù có chút để ý, bất quá cũng không có sinh đại khí. Chỉ cần ba ba, Lý Triệu. Không cùng Lâm Phàm ca ca xào xáo, vậy ta cũng có thể yên tâm. Bất quá Lâm Phàm ca ca thực tế quá xấu, một mực khi dễ ba ba chân thành, quá ngượng ngùng, lần này so với một lần trước còn khiến ta trái tim nhảy loạn. Nếu là ba ba sinh khí, muốn cùng Lâm Phàm ca ca tranh chấp, ta kẹp ở giữa nên làm gì bây giờ đây? Ta cũng không hy vọng Lâm Phàm ca ca cùng ba ba nháo lên tới. Ba ba không biết mụ mụ đã sớm yêu Lâm Phàm ca ca lợi hại. Bất quá ta vẫn tin tưởng mụ mụ tâm lý vẫn có ba ba. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.